Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Không chọc nổi. Không chọc nổi. Daniel Lennis, Thâm Lam Đại Lục thập đại thánh cấp trong chiến sĩ hạng thứ 5. Bất quá hắn những thứ khác kiếm thánh không cùng. Hàng này là một cái thánh cấp đạo tặc. Thâm Lam Đại Lục công nhận kiếm thánh cận chiến thực lực mạnh nhất, nhất là gia gia cốp vậy cái quái thai, đưa đến người thường cầm hạng trước 10 thánh cấp chiến sĩ đô thống gọi là kiếm thánh. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả cũng cùng thập đại thánh cấp trong chiến sĩ lớn hơn đều là dùng kiếm có quan hệ. Cho nên Daniel còn có một cái khác tước hiệu, đó chính là chém lòng kiếm, chém tâm kiếm thánh. Daniel sao? Người tên này còn chưa chết đâu. Francis nghiêm túc nhìn Daniel nói. Daniel, cả người bao quanh bí ngân nón rộng vành mạnh mẽ đạo tặc. Hoặc là nói hắn là Thâm Lam đại lộ lên mạnh nhất thích khách cũng nói thông. Lúc này Francis rất nghiêm túc. Hắn tinh thần lực đã tập trung cao độ dậy rồi. Thích khách, ma pháp sư khắc tinh. Nếu như đối mặt một người chiến sĩ ma pháp sư còn có thể lấy kéo thẻ khoảng cách chiến đấu, vậy đối mặt thích khách ma pháp sư thì thật rất nguy hiểm. Cơ sở thuộc tính tăng cường, bén nhạy thuộc tính tăng cường, hạ xuống không khí lực cản, thích ứng tính hoàn cảnh địa lý. Daniel ở thấp lẩm nhẩm, đây là đạo tặc cửa chiến đấu phương thức, bọn họ giống vậy biết sử dụng đặc thù ma pháp. Đó chính là cho tự thân thêm lên cường đại tăng thêm thuộc tính. Bên kia, thấy Daniel đã bắt đầu cho mình thêm thuộc tính. Nhất là nhìn trong tay hắn vậy chuôi này xanh gâu gâu rõ ràng rèn luyện qua kịch độc dao găm. Francis bắt đầu ngâm sướng. Làm đứng đầu địa ngục hạ xuống hậu thế gian. Thế giới đều đưa sẽ thành là hài cốt chi địa. Tử thần đại nhân ở lên. Xin ban cho ngài trung thật nhất tín đồ mở tử vong thế giới quyền lợi. Ngâm sướng mở màn cũng đã. Phụ mang theo An Bạch Thần. Đây là mỗi một cái ma pháp sư đem hết toàn lực biểu hiện. Hướng mình thần minh khẩn cầu lực lượng. Hu hu hu. Không khí đã bắt đầu tràn ngập hơi thở tử vong. Tựa như thật giống như là tử vong thế giới hạ xuống vậy. Lúc này An Bạch Thần cảm giác được mình cùng Francis bây giờ có một đạo không nhìn thấy tuyến lẫn nhau nối liền, ở hắn trong đầu, tựa hồ có cái gì kỳ diệu thanh âm đối với hắn cầu khẩn vậy. Loại chuyện này An Bạch Thần cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cho nên hắn cơ hồ theo bản năng nói, ta cho phép, oanh, to lớn sấm vang dội thương khung, nháy mắt tức thì. Toàn bộ bầu trời đều bị màu xám cho tầng mây bao trùm. Cùng lúc đó, đất đai lần nữa nứt ra. Ở mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ hạ. Vô số vong linh rối rít bò ra. Nhưng mà liền cái này cũng chưa hết. Liền làm Daniel thân hình tại chỗ biến mất thời điểm. Trên bầu trời, một viên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây vẫn thạch lấy một loại hết sức khoa trương tốc độ phá. Vỡ chân trời rơi xuống mọi người trước người. Đông, vang lớn động trời đi đôi với vùng đất kịch liệt run run. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì thời điểm. Hống, vang khắp chân trời tiếng gầm gừ đi đôi với một cái cả người bao quanh vàng ngọn lửa màu xanh lá. Cây người đầu đá đột nhiên từ trong hố to đứng lên. Lửa địa ngục. Không phải chó địa ngục ba đầu trong miệng phun ra ngoài lửa địa ngục, mà là chân chính từ trong địa ngục đi ra mạnh mẽ vong linh hệ sinh vật. Thánh cấp, hơn nữa còn là cao cấp thánh cấp. Theo lửa địa ngục xuất hiện, An Bạch Thần trong tròng mắt mãnh được lóe lên một tia tinh quang. Hôm nay An Bạch Thần thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Mặc dù còn chỉ là bán thần. Nhưng là đi qua mấy cái thế giới tẩy rửa, An Bạch Thần ánh mắt là biết bao, cay độc, cơ hồ là từ lửa địa ngục xuất hiện ngay tức thì. An Bạch Thần cũng đã xác định hàng này cấp bậc tuyệt đối đạt tới cấp 7 thậm chí là cấp 7 đặc thù. Vong linh bước, phải biết coi như là hôm nay An Bạch Thần cũng không thể chế tạo cấp 7 vong linh. Hắn còn bị chinh phục dị thế giới không đủ điều kiện có hạn chế. Mà Francis cũng đã cho gọi ra tới. To lớn quả đấm phá vỡ không gian. Hung hãn đập vào một bên trên mặt đất. Oanh, vẫn là vang lớn đi đôi với vùng đất nổ ầm. Mà ở một kích này dưới, nguyên bổn đã ẩn núp thân hình Daniel nhưng bị ép đi ra. Hụ hụ hụ, đạt nêu ho kịch liệt trước. Bất quá hắn lúc này đã không để ý tới những thứ này. Chỉ gặp Daniel một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này cao lớn 10 mét có thừa quái vật. Mặc trên người trước đối với ma pháp có cực cao tính nhẫn nại bí ngân nón lá rộng vành vậy không? Lành lặn hơn nửa, có thể nói, chiến đấu mới bắt đầu. Daniel cũng đã thua một nửa. Điều này sao có thể? Thành tựu thánh cấp đạo tặc. Daniel ngày thường chú trọng nhất chính là mời nói lên thu thập. Nhất là hắn bản thân đắc tội người rất nhiều. Cho nên đối với thâm lam đại lộ lên tất cả lên mặt bài cường giả, Daniel có thể nói đều có một chút rõ ràng. Còn như Francis loại này cường giả đứng đầu, hắn lại là làm được thuộc như lòng bàn tay vậy. Nhưng là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt vị này đại lục thứ ba pháp thánh tựa hồ cùng mình trong tình báo hoàn toàn khác nhau. Chiến đấu phong cách lên, đây hoàn toàn chính là hai người. Đáng chết, quang minh giáo đình người, lại dám ở loại chuyện như vậy lừa gạt ta. Daniel ở trong lòng mắng, đồng thời hắn đã ghi hận lên cùng hắn làm giao tiếp người. Chắc hẳn lần này hắn sau khi trở về, hắn nhất định sẽ làm thịt người kia, nhưng mà thực tế luôn là tàn nhẫn. Lửa địa ngục có thể sẽ không cho Daniel tùy tiện thoát khỏi chiến trường cơ hội. Huống chi một bên còn có chó địa ngục ba đầu. Lúc này nó đã là không kịp đợi ở tìm cơ hội sẽ động thủ. Đông, đông, lửa địa ngục đang chạy nhanh. Hơn nữa đáng một nói là, ở nó to lớn kia thân hình hạ, lại là có không thua gì vậy đại chiến sư tốc độ. Màu xanh ngọn lửa đang cháy. Bởi vì nhiệt độ quá cao, cho nên không khí bốn phía tựa như cũng thay đổi nhăn nhó. Đây không phải là một tràng công bình chiến đấu. Ba cái thánh cấp đối với một cái thánh cấp, Daniel lúc này trong lòng là muốn khóc lòng đều có. Nói xong ma pháp sư khắc tinh đâu? Nói xong cận chiến hẳn phải chết đâu? Daniel đột nhiên phát giác, vong linh hệ ma pháp sư tựa hồ những thứ khác hệ không cùng. Liền lấy lập tức Francis mà nói, nếu như đối thủ không phải hắn, cho dù là đổi thành Silvia cái tên kia, Daniel cũng có nắm chắc ở nửa giờ bên trong kết thúc chiến đấu. Coi như giết không chết đối phương, làm thương nặng đối phương hắn vẫn là có thể làm được. Có thể đối mặt Francis, Daniel là hoàn toàn không có bất kỳ xuất thủ cơ hội. Đầu kia chó địa ngục ba đầu vô cùng là sở trường linh hồn ma pháp. Cho nên mình che giấu đối với nó mà nói căn bản không có chút nào tác dụng. Chỉ cần mình muốn tới gần Francis, chó địa ngục ba đầu liền nhất định sẽ phát động công kích mãnh liệt. Còn nữa, nếu như mình chọn lựa du đấu phương thức, vậy có lẽ có thể tìm được một tia máy bay chiến đấu. Có thể tình huống dưới mắt nhưng không cho phép à. Lửa địa ngục liền tựa như dính vào trên người hắn bí ngân nón lá rộng vành vậy. Không lúc nào không có ở đây đuổi theo hắn đánh. Đối mặt cả người quấn vòng quanh ngọn lửa lửa địa ngục, Daniel biểu thị không chọc nổi. Cho nên hắn dự định lưu Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.